Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2185, chương 2190, thảm bại. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đồng chân hai bên đột nhiên bắt lấy thiết kiếm chui kiếm. Tình cảnh này xuất hiện, gây nên vô số người chú ý, bọn họ đều là hơi hơi hiếu kỳ, có chút không rõ. Vì sao đồng chân bỗng nhiên tại thời khắc này sẽ làm ra cử động như vậy? Theo lý mà nói loại cao thủ này hẳn là sẽ không ra hiện cái gì sai lầm mới đúng. Đây chính là đánh nhau. Cũng không phải hắn, sơ ý một chút phạm sai lầm, liền sẽ dẫn đến song phương chiến cục trong nháy mắt chuyển đổi. Thế nhưng là lúc này đồng chân bất chợt tới một màn. Lại là lệnh hắn bọn họ rất là không hiểu. Chảm! Thế mà, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, đồng chân tay trái ở giữa đột nhiên xuất hiện một thanh thiết kiếm. Thanh này thiết kiếm cùng đồng chân ở giữa thiết kiếm có thể nói là giống như đúc. Thanh này thiết kiếm, giống như là đem nguyên lai thiết kiếm một phân thành hai. Phốc vẩy, một tiếng đâm vào trong cơ thể thanh âm vang vọng, cái này Nam Cung Linh cũng là tại lúc này truyền ra một tiếng rên rỉ. Trên mặt lóe qua một vệt trắng xám chi sắc, Nam Cung Linh tràn đầy không thể tin nhìn mình chỗ ngực. Lại là chẳng biết lúc nào, bộ ngực hắn chỗ đã cắm một thanh thiết kiếm màu đen. Máu tươi theo Nam Cung Linh vết thương chảy xuôi xuống tới. Một chút xíu trên mặt đất, cái này âm thanh tiếng vang trầm trầm, cơ hồ khiến đến tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng run rẩy một chút. Bọn họ đều là nhìn thấy, tại cái này Nam Cung Linh chỗ ngực, cắm một thanh kiếm này xem ra vô cùng phổ thông, giống như là một thanh hắc thiết kiếm, nhưng là hết lần này tới lần khác là thanh này phổ thông kiếm. Lại là đã cắm ở Nam Cung Linh trên ngực, bành, sau đó, đồng chân một chưởng vỗ ra, Nam Cung Linh tiếp nhận một chưởng này. Theo cái này trên bầu trời hung hăng ngã tới trên mặt đất. Đáng sợ lực đạo, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái thật sâu hố to. Trong hố lớn, Nam Cung Linh sắc mặt tái nhợt nhìn qua nơi xa đồng chân. Mà Nam Cung Linh thì là sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải bố trận, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, lộ ra suy yếu bộ dáng. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, đồng chân đạm mạc nhìn lấy trước mắt cái này bị chính mình đâm bị thương Nam Cung Linh. Không có bất kỳ cái gì thương hại, bởi vì nơi này là chiến trường, cố nhiên đệ tử ở giữa không thể tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là liền cái này thụ thương cũng không thể, như vậy Huyền Tâm Tông cũng sẽ không thể lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Xoát, đồng chân nhất kích đả thương Nam Cung Linh. Dày đặc cười một tiếng, trường kiếm trong tay, đâm thẳng Nam Cung Linh muốn hại mà đi. Rất hiển nhiên, đồng chân là muốn bức Nam Cung Linh lui ra trận đấu này. Chỉ cần Nam Cung Linh lui ra trận đấu này, như vậy bọn họ lão nhân liền sẽ chiếm cứ càng đại ưu thế. Đến lúc đó chỉnh hợp lên những thứ này tân nhân đến, cũng sẽ càng thêm đơn giản. Dù sao Nam Cung Linh tại những thứ này tân nhân trong hàng đệ tử, địa vị cực kỳ tôn cao. Bất quá, ngay tại đạo này công kích sắp rơi vào Nam Cung Linh trên thân chốc lát. Đột nhiên, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm khí dập dờn giữa phiến thiên địa này. Một đạo giải lụa màu đen lóe lên liền biến mất, trực tiếp đem hắn một kích này cho cản lại. Bất chợt tới công kích. Khiến đồng chân nhướng mày, trong mắt toát ra một chút lạnh lùng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo thân mang áo đen thiếu niên ngăn lại hắn đường đi. Thiếu niên tay nắm một thanh rộng thùng thình trường kiếm. Trường kiếm một trận rộng thùng thình, cồng kềnh, nhưng cái này cồng kềnh thiết kiếm trong tay thiếu niên, lại là phát huy ra uy lực cực lớn. Theo cái này thiết kiếm thoạt nhìn như là thiết kiếm, nhưng theo mọi người, cái này thiết kiếm càng giống là một khối tấm sắt. Bên trong làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ vẫn là thiếu niên đồng tử. Bởi vì thiếu niên, trời sinh song đồng, thân thể phía trên khí tức quỷ dị vô cùng. Riêng là cái kia một chút tử khí, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tăng thêm này đôi đồng tử, trong lúc vô hình, đều là cho người ta một loại chấn nhiếp. Là ngươi, Đồng Trần liếc Yến Trần liếc một chút, nghiêm chỉnh nhận ra Yến Trần. Yến Trần có lẽ bị rất nhiều người chỗ không biết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho không có người biết. Yến Trần tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Bởi vì chính mình đặc thù, dẫn đến không người nào nguyện ý cùng Yến Trần làm bằng hữu. Yến Trần vì vậy cũng là đem chính mình che giấu, cực ít lộ diện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho người khác không biết Yến Trần tồn tại. Thì liền Đồng Trần đều là có chút hiếu kỳ, đã Yến Trần là một cái điểm xấu người, vì sao còn muốn đem Yến Trần lưu tại Huyền Tâm Tông? Đem Yến Trần đuổi ra nơi này, chẳng phải là càng tốt hơn? Đương nhiên loại chuyện này cũng không phải hắn đủ khả năng làm chủ sự tình. Đồng Trần thản nhiên nhìn lấy Yến Trần, cười lạnh nói, ngươi muốn vì hắn ra mặt à? Yến Trần đạm mạc nhìn lấy Đồng Trần, cùng lúc trước Yến Trần không có cái gì hai loại, chỗ nào sợ là gặp phải cái này các cao thủ cũng là như thế. Yến Trần đạm mạc làm cho Đồng Trần có chút tức giận, hắn không thể chết. Yến Trần thản nhiên thanh âm vang vọng, Đồng Trần nghe vậy cũng là nhịn không được cười rộ lên. Đồng Trần cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi hậu thiên viên mãn a, ngươi chống đỡ được a? Thử một chút. Yến Trần nắm chắc tay bên trong thiết kiếm, yên tĩnh địa lập ở chỗ này, nghiêm túc nhìn lấy Đồng Trần. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều là đại biểu cho chính mình một phần kiên định. Tình cảnh này xuất hiện cũng là gây nên bên trong thiên địa mọi người chú ý. Rất hiển nhiên, có rất nhiều người đều là đối với Yến Trần có chút lạ lẫm. Cái này song đồng người đến tột cùng là người phương nào, vậy mà dám can đảm cùng Đồng Trần sư huynh đánh một trận? Hừ, lại là một cái không biết tự lượng sức mình người. Hậu thiên viên mãn cũng xứng cùng Đồng Trần sư huynh nhất chiến, thì liền Nam Cung Linh cũng không là đối thủ, hắn lại có tư cách gì? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Xem ra những thứ này tân nhân cũng là liều a, bọn họ có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng. Đến loại tình trạng này, bọn họ cũng đủ để tự ngạo. Đúng vậy a, hiện tại tân nhân càng ngày càng mạnh, thì liền địa bảng cùng thiên bảng đều bị tân nhân chiếm cứ. Thật sự là không biết bọn họ đến cùng là làm sao làm được. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Ta nhớ tới, có người tại cái này trong đám người kinh hô một tiếng. Lúc này nhìn về phía Yến Trần, hoảng sợ nói, người này tên là Yến Trần. Yến Trần, lời vừa nói ra, có không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, mà có ít người thì là nghi hoặc không thôi nhìn về phía cái này Yến Trần. Hiển nhiên có chút không rõ Yến Trần hai chữ này nhi hàm nghĩa. Người này có cái gì khác biệt? Chỗ khác biệt có thể lớn. Lúc này có một vị tư cách so sánh đệ tử cũ trầm giọng nói. Ta đã từng nhớ đến, năm đó Yến Trần nhập ta Huyền Tâm Tông, có thể nói là vang bóng một thời. Người này chiến lực cùng thiên phú đều là tuyệt hảo tồn tại. Người này tiến vào Huyền Tâm Tông đến, chỉ sợ cũng bất quá chừng một năm thời gian. Lúc đó hắn đánh bại vô số thiên chi con cưng, vô số đối thủ đều ào ào đổ vào hắn thủ hạ. Thế nhưng là về sau không biết vì cái gì, gia hỏa này lại là điểm xấu người, cho nên hắn cũng rất ít lộ diện. Ta biết, lại có một người nói bổ sung. Yến Trần trên người có một cỗ màu xám khí tức, cỗ khí tức kia cực kỳ nguy hiểm. Nếu là cùng hắn thời gian cùng một chỗ thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh tánh mạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.